Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỷ Hoa, chương là Cơ Khẩu Đoạt Thực. Như vậy thì thánh giả đã lần thứ ba xuất hiện trong lịch sử, và lần này hắn luân hồi đến thân phận của Lý Dục, đấy là chủ nhân của Long Na. Tuy nhiên cuối cùng thì Long Na cũng quyết định là phản lại Lý Dục, tức là thánh giả đó. Còn Lâm Bắc Thần xuất hiện dưới thân phận của Lý Thiếu Phi, lúc này thì Lý Dục chưa có nghi ngờ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên, cái tên chó chết này vậy mà có thể phát giác được những thứ đó. Vậy mà hắn không nhìn ra thân phận của ta sao? Đại nhân minh giám, Lâm Bắc Thần nói, là ba vị đạo hữu huyết ma đã liều chết phá vỡ đi một góc của tiên trận đưa ta ra ngoài, đi mời đạo hữu của ám ảnh đạo trợ lực phá trận. Không ngờ rằng Bắc Thần nghịch tặc vậy mà lại đánh vào đế đô, khiến ta và ám ảnh đạo hữu phải liều chết một trận. Đại nhân nhanh chóng rút lui, lưu lại cho chúng ta một con đường sống. Thủy tổ của ám ảnh đạo ngáo ra, con mẹ người chứ, bản thân sợ chết, không được lôi kéo ta, ai muốn liều chết một trận để chiến với bọn chúng chứ? Lý Dục mỉm cười nói, không được lùi bước sau. Hắn đưa tay, phốt ra một chiêu. Cửa kính ngân sắc lập tức lập lòe, mặt kính chiếu về phía bản thân, trong đó phản xạ ra thân ảnh của Lý Dục. Sau đó từ trong kính bước ra một người nữa, là hai người, ba người, bốn người. Bốn người từ trong cái gương bạc của Lý Dục đi ra, mỗi người đều giống bản thể như đúc, ngay cả cường độ năng lượng và khí tức cao thấp cũng đều giống hệt nhau. Lưu quang lấp lóe, cả bốn bóng người đồng thời xuất thủ, oanh một tiếng. Vương Trung bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng. Dao găm trong tay của Lâm Nhược Tố nổ nát. Oanh! Châu Thiên Vận lần nữa bị đánh văng đi, hóa thành một ngôi sao băng. Oanh! Kiếm Tuyết Vô Danh đã đánh nát kính thân của Lý Dục ở phía trước. Lâm Bắc Thần trong lòng thất kinh. Thắng giả có thực lực kinh người, một đối một tuyệt đối là có thể chấn áp thủy tổ. Mấu chốt nhất là cái gương nhỏ trên người hắn kia, vậy mà có thể chiếu hóa người trong kính, khiến cho nó có thực lực tương đồng với chủ thể. Bảo bối! Bảo bối như thế mà rơi vào trong tay Lý Dục, thực sự là người tài giỏi mà không được trọng dụng. Chỉ có nằm trong tay Lâm Bắc Thần ta, nó mới có thể phát huy giá trị thực sự. Lâm Bắc Thần trong lòng nhanh chóng suy tư, đồng thời hắn cũng kinh ngạc trước thực lực của Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu nữ thần này, thời gian dài không có trần trụi gặp mặt, vậy mà đã có thể vượt xa cấp bậc thủy tổ. Quả là trên người có sức hút mà. Ta giết ngươi. Lâm Nhược Tố như một con báo còn nổi giận, toàn thân bành trướng ra hư không ma khí màu tím chói mắt, lại lấy ra một cây dao găm được chế tạo từ trong hàm răng của hư không thần thú, tử quang lóe lên nói, ta phải dùng đầu người của ngươi để tế điện cha ta. Lâm Bắc Thần ở trên thời, có linh. Thì... Lâm Bắc Thần nghe vậy ngáo ra, đứa con tốt này của ta từ đâu tới vậy? Ta cũng có một đứa trẻ, cũng là nữ oa, nhưng nó hiện tại đoán chừng nhiều nhất chỉ 3-4 tuổi mà thôi. Lúc này, Lâm Nhược Tố cả người đã hóa thành lưu quang tử sắc tiến vào trạng thái của tốc độ ánh sáng công kích về phía Lý Dục. Đinh đinh đinh, hỏa tinh lít nhà lít nhít bắn ra tung tóe. Lý Dục liên tiếp chịu mấy trăm đợt công kích mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tên hậu bối này thực sự không tầm thường. Nữ nhi của Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh, thiên phú càng đáng sợ hơn so với phụ mẫu. Lúc này mới thời gian bao lâu mà đã đạt tới trình độ này rồi. Nếu như thời gian đầy đủ, há chẳng phải lại là một đế hoàng thần thánh hay sao? Giữa lúc tâm tư lưu chuyển, Lý Dục hiện lên sát tâm. Cũng chính lúc này một đạo kiếm quang vô thành vô tức như một đạo lưu quang lóe lên, chặt chém vào cự kính đang treo giữa không trung. Tia sáng giữa cự kính và Lý Dục trực tiếp bị chặt đứt. Thân hình của Lâm Bắc Thần lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện dưới cự kính, đưa tay chộp lấy. Vật này có duyên với ta, hắn cười to. Ngay lập tức hắn đem tấm kính này cưỡng ép thu vào trong áp tấn lôi. Điện thoại chính là một kiện thần khí, đồ vật mà bị hắn cất vào trong phần mềm thì bất kỳ người nào cũng đừng hỏng đoạt lại. Ngươi làm cái gì vậy? Thủy tổ của ám ảnh đạo khiếp sợ nói. Lực chú ý của hắn luôn tập trung trên người của thánh giả đại nhân, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thiếu Phi đạo hữu vậy mà có thể ra tay đoạt kính. Người này thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Xịt, đừng nói. Lâm Bắc Thần chỉ vào Thủy tổ ám ảnh đạo mà nói, xem bảo bối đây. Thủy tổ ám ảnh đạo vô thức quay nhìn, đã thấy một kiện kim khí kỳ dị, đâu đó khoảng 1 mét vuông phiêu phủ bên cạnh. Đây là cái gì? Ý niệm vừa mới hiện lên trong đầu thì nháy mắt sau đó dị biến xảy ra, Oanh một tiếng, một đám mây hình nấm màu đỏ chanh bỗng nhiên bùng nổ ngay bên cạnh hắn, năng lượng đáng sợ quét sạch tứ phương. Đây là một loại năng lượng mới, một cách chơi mới. Kiện kim khí vốn dĩ lạnh như băng không có chút dấu hiệu báo trước nào, giống như vật chết, lại đột nhiên bộc phát ra loại năng lượng mạnh mẽ vô song như vậy, đến mức ngay cả thủy tổ ám ảnh đạo cũng chưa kịp làm ra phản ứng, thì đã triệt để bị quét sạch và xé rách. Còn mẹ nó, Vương Trung tức giận chửi mẹ rồi quay đầu bỏ chạy, trên trán của kiếm tuyết vô danh rủ xuống một loạt hắc tuyến, thân hình cũng nhanh chóng trượt thoái ra sau. Chuyện gì xảy ra? Châu Thiên Vận vừa mới từ trong hư không thò cái đầu ra, liền bị hạch binh chi lực màu đỏ chanh đón mặt mà tới, phóng xạ lập tức cho cái mặt sụp đổ. Còn Lâm Nhược Tố và Dũ Lý Dục trong vòng chiến, hai người cũng bị lực xung kích đáng sợ này phát xạ ra, bóng người trong nháy mắt tách ra, cường quang màu đỏ chanh tựa như hồng lưu trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Lâm Bắc Thần thì đã độn thổ ra ngoài ngàn dặm, hắn không để ý quan sát cái gương nhỏ ngân sắc, trước tiên đi tới bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Thế nào, người không sao chứ?" Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn hắn cười lạnh. Lâm Bắc Thần chột dạ nói: "Không nham hiểm một chút, không đánh chết thủy tổ và thánh giả ám ảnh đạo, ta không có cách nào nhắc nhở ngươi." "Phi." Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Cha Nam, người đây chính là bêu xấu." Lâm Bắc Thần cứng cổ cãi: "Ta chỉ là muốn lấy đại cục làm trọng thôi." Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo kiếm khí. "Đừng có động thủ." Lâm Bắc Thần giật mình. Đinh, một đạo hỏa tinh chói mắt từ sau lưng hắn lóe lên, dao găm tử sắc liền khựng lại. Thân ảnh của Lâm Nhược Tố hiển lộ ra, có chút chật vật ngạc nhiên nói: "Sư phụ, tại sao ngươi lại cứu cẩu tặc này?" Vừa rồi nàng thoát ra khỏi trung tâm của vụ nổ, lặng lẽ mò qua, đang chuẩn bị cho kẻ đồng lõa giết cha một nhát sau lưng, thừa cơ xử lý một người, không ngờ rằng lại bị sư phụ chặn lại. "Bởi vì cẩu tặc này là hiện tại không thể chết." Kiếm Tuyết Vô Danh lời đến khóe miệng lại nuốt vào, bởi vì vẫn chưa tới lúc. "Mà đúng lúc này, ha ha, ta đã sớm đoán được ngươi có thể là không chết, không ngờ rằng quả nhiên còn sống. Ha ha, thế này mới đúng chứ, ngươi còn sống thì câu chuyện mới càng thêm đặc sắc." Trung tâm vụ nổ bức xạ hạt nhân chuyển ra tiếng cười của Lý Dục, nhìn thấy hai tay của hắn liền vò một cái đem cả mảnh hư không này, tính cả toàn bộ hạt nhân chi lực bên trong hư không, đột nhiên là bị hai chiều hóa, giống như một trang giấy bị vò thành một cục, sau đó đè ép trong lòng bàn tay, oanh một tiếng nổ ra, lại bị song trưởng quán cứ thế áp chế trở lại. Lý Dục toàn thân từ trên xuống dưới không có bất cứ vết thương nào. Một màn này khiến cho tất cả cường giả cấp thủy tổ, mí mắt đều co giật cuồng loạn. "Lâm Bắc Thần, trả hồn kính cho ta," Lý Dục nói. Lâm Bắc Thần nhìn quanh, ai vậy? Ai là Lâm Bắc Thần đẹp trai tuyệt thế, trọng tình trọng nghĩa, chính khí lẫm liệt, vô địch thiên hạ vậy? Vương Trung, Kiếm Tuyết Vô Danh cùng nhau mặt đen sì, Lâm Nhược Tố thì mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. "À, cái này..." Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ nói, "Được rồi, chính là ta đây." Hắn nhìn về phía Lý Dục mà nói, "Hồn kính có duyên với ta, ngươi cũng không cần có tham niệm không nên có, phải biết rằng dưa hái xanh thì không ngọt." Châu Thiên Vận mới từ trong hư không chui ra, nghe được lời nói này không khỏi bưng kín mặt. Lâm Nhược Tố thì mở to đôi mắt mà nhìn. Lý Dục cười nhạt một tiếng. "Không hổ là ngươi, nhưng mà cái hồn kính này không phải là thứ mà ngươi có thể cưỡng chiếm." Nói xong liền bóp một đạo ấn quyết mà không có phản ứng. Sắc mặt Lý Dục hơi đổi, còn Lâm Bắc Thần thì cười to. Thời gian lâu dài như vậy cho đến nay chưa từng thấy có người nào có thể cơ khẩu đoạt thực. Hai tay Lý Dục nặn ấn quyết trở nên nghiêm túc. Lâm Bắc Thần đang muốn trêu chọc tiếp thì đột nhiên sắc mặt hơi đổi, bởi vì điện thoại bắt đầu nóng lên, cũng bắt đầu chấn động một cách không tầm thường. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh ngạc, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên điện thoại xuất hiện tình huống này. Hắn vội vàng triệu hoán nó ra, phát hiện trợ thủ giọng nói thông minh đã chết máy, điện thoại thì kịch liệt phát nhiệt. Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút dự cảm không hay, con mẹ nó sẽ không bị nổ tung đấy chứ. Theo lý thì không đến mức đó, lại không phải là điện thoại tam tinh. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện nguồn gốc điện thoại phát sinh dị biến chính là không gian lưu trữ của áp tấn lôi, là tấm gương ngân sắc kia đang quấy phá. Còn mẹ nhà nó, Lâm Bắc Thần lúc này đã giật mình không nhẹ. Lần đầu tiên từ xưa đến nay, sau khi bị thu vào không gian lưu trữ của điện thoại di động mà còn sinh ra dị biến, lại có thể bị chủ nhân ban đầu triệu hoán mà sinh ra phản kháng đối với điện thoại, đồng thời dẫn phát dị tượng. Tấm gương này rốt cuộc là thứ gì? Điện thoại càng ngày càng nóng. Bên trong iCloud của áp tấn lôi, đồ án của tấm gương lập lòe, thoát cái mơ hồ, thoát cái rõ ràng. Con mẹ nó, không thu lại được. Lâm Mặc Thần quyết định thực nhanh, trực tiếp nhấn vào lựa chọn xóa bỏ. Tinh, xóa bỏ thất bại, xóa bỏ thất bại. Khung chắc nhắc nhở màu đỏ liên tục xuất hiện, hỏng bét. Lâm Bắc Thần ý thức được là chuyện lớn không ổn. Khi mà hắn muốn lấy tấm gương nhỏ ra khỏi áp tấn lôi thì đột nhiên bành một tiếng. Một ánh lửa nổ tung trong lòng bàn tay của hắn. Tấm gương ngân sắc đã đột phá sự thu nạp của điện thoại di động, trực tiếp phá không bay ra. Lý Dục vẫy tay một cái, tấm gương rơi vào trong tay hắn. Nhưng trong đầu của Lâm Bắc Thần thì sấm sét đang nổ vang, bởi vì điện thoại nổ rồi. Cái điện thoại khiến hắn một đường bật hách, ngay cả cường giả cấp thủy tổ cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy mà vừa rồi đã bị tấm gương ngân sắc làm cho nổ bạo. Lúc này chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy trong điện thoại di động nổ ra một cái hố lớn chừng ngón tay cái, đường viền cháy đen, giống như điện thoại tam tinh trong truyền thuyết nổ tung sau khi nạp điện, quá quen thuộc rồi. Trong lúc nhất thời Lâm Bắc Thần sững sờ tại chỗ, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền phản ứng lại. Điện thoại nổ nhưng nó không có hoàn toàn hư hao, có lẽ còn có thể sửa chữa. Hơn nữa điện thoại này không phải điện thoại bình thường, có lẽ nó còn có thể tự động phục hồi. Ngoài ra hắn phát hiện một thân lực lượng và tu vi của bản thân vẫn còn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải vì điện thoại nổ tung mà giảm bớt chút nào. Cho nên đừng hốt hoảng, đây có lẽ là trục trặc kỹ thuật, còn có thể vãn hồi. Không cần có vẻ mặt khóc tang đó, Lâm Nhược Tố cẩn thận dè dặt nói. Tấm gương kia vốn cũng không phải đồ của ngươi. Lâm Bắc Thần không nói gì, ở phía đối diện, Lý Dục cũng lau đi một vệt mồ hôi. Hắn chưa từng nghĩ tới là hồn kính bản mệnh của mình vậy mà suýt nữa bị Lâm Bắc Thần lấy đi. Chuyện như vậy xảy ra lần trước vẫn là lúc hắn đại chiến với thần thánh đế hoàng. Trên người của Lâm Bắc Thần này có chủ lực của thần thánh đế hoàng, chẳng lẽ là đế hoàng chuyển kiếp sau? Biểu cảm của Lý Dục nghiêm túc, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Dù sao vũ trụ hồng hoang này từ vạn cổ đến nay chỉ xuất hiện một nhân vật chính tuyệt đối như thần thánh đế hoàng, có thể nói là đã hao hết khí vận của cả vũ trụ, khiến cho cấp thủy tổ đã là đỉnh phong nhất của võ đạo, sao lại đột nhiên xuất hiện khí vận chi tử như Lâm Bắc Thần được? Người này trong thời gian ngắn ngủi không tới 10 năm, liền từ một tên hoàn khố trở thành cấp thủy tổ, tuyệt đối là không bình thường. So với sự quật khởi của thần thánh đế hoàng năm đó lại càng khoa trương hơn. Vừa nghĩ tới đây, Lý Dục lập tức thu hồi vẻ diễu cợt, đồng thời hắn nhìn quang cầu hắc bạch song sắc nổi lên trên không trung của đế đô, mà cảm nhận được sự tổ thành và năng lượng của lưu đồng. Hơi tính toán một chút thì thời gian vừa hay đã không khác biệt lắm. Kính hàm âm dương, âm cực nhật nguyệt, Lý Dục thấp giọng quát, đem tấm gương ngân sắc trong tay ném lên không trung, mở thiên môn. Trong nháy mắt mấy chục đạo ấn quyết đánh vào trong đó, tấm gương trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà mảnh vỡ hóa thành vô số những lưỡi đào ngân sắc đâm vào hư không chung quanh, sau đó nhanh chóng hóa thành một loại năng lượng kỳ lạ nào đó nổ banh ra ngoài. Ầm ầm, một chuỗi những tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, sau đó trên bầu trời nổ ra hết cái động này đến cái động khác. Đây là trùng động, cửa động như mặt gương, có thể nhìn ra một vũ trụ khác, âm cực vũ trụ. Từng cái trùng động này giống như cánh cửa thiên môn chậm rãi mở ra, đem thế giới này và thế giới thiên ngoại nối liền với nhau. Công thân hình của Lý Dục hiện lên, phóng xuất ra uy áp vô thượng. Nháy mắt sau đó, trong từng cái trùng động của vũ trụ âm cực kia liền có vô số cường giả âm cực bay tới, có vô số âm cực tinh hạm quân đội phải nói lít nha lít nhít từ trong đó lao ra. Nhiên văn bệ hạ, bệ hạ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Ngôn ngữ của vũ trụ âm cực vang vọng trong khu vực hạch tâm của đế quốc thần thánh trong vũ trụ hồng hoang. Một màn này khiến cho Lâm Bắc Thần há hốc miệng. Còn mẹ nó, phụ liên tử. Mấu chốt là tên chó chết Lý Dục này nhìn có vẻ giống như là mỹ đội, còn bản thân thì giờ lại trở thành chùm phản diện diệt cha siêu cấp, nhân vật điên đảo cả rồi. Hình ảnh cực kỳ rung động, đại quân cực âm vũ trụ lít nhà lít nhít từ trong trùng động kính hồn nổ tung mà lao ra ngoài, che khuất cả bầu trời, giống như là mặt trời treo ngược sắp đã bao trùm cả đại địa. Một nhánh thế lực cường đại như vậy giáng lâm, ngay lập tức dường như là nghiền ép các phương đế đô đang ở trong hỗn loạn. Bất luận là Bắc Thần quân bộ hay quân đế quốc, trước mặt một nhánh thế lực vẫn đang liên tục không ngừng tăng binh như vậy thì tỏ ra vừa suy nhược lại lỏng lẻo. Đám người Vương Trung Châu Thiên Vận sắc mặt cuồng biến, dùng sức một mình mở ra hai thông đạo giữa vũ trụ. Thủ đoạn như vậy, đế hoàng ở thời kỳ đỉnh phong lúc trước đã từng làm qua, quân đế quốc đã từng viễn chinh vũ trụ âm cực, nhưng mà đó đã là huy hoàng sau cùng rồi. Cho tới bây giờ muốn nối liền hai vũ trụ thực sự là rất khó khăn. Ngay cả là Thiên Trận Đạo nhất mạch dường như cũng không ai có thể tùy ý trong không vực mà đặc biệt mở ra thiên môn như vậy. Hơn nữa, tại sao những thứ cường giả quân đội của vũ trụ âm cực này sau khi giáng lâm dường như lại không bị đạo tắc của vũ trụ hồng hoang áp chế, cũng không có thực sút giảm thực lực một cách rõ rệt? Suy đi tính lại, nhiều năm như vậy, thần thánh đế hoàng cuối cùng vẫn kém một nước cờ. Lý Dục đi tới phía trước đại quân âm cực, tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ. Trong khoảnh khắc này, hắn như thể là chúa tể tối cao với chốn thiên địa này, vũ trụ này, thế giới này. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nhìn có vẻ như ngươi còn chưa thức tỉnh ký ức, còn chưa biết được thân phận chân chính của bản thân. Trên mặt của Lý Dục có chút thất vọng. Lần thứ nhất phản ứng của ngươi rất nhanh, lần thứ hai ngươi đã có chút chậm, còn lần này ngươi đã không theo kịp bố cục của ta. Ngươi thực sự là càng ngày càng chậm, đã không xứng làm đối thủ của ta nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ nó, rốt cuộc thằng này đang nói cái gì vậy? Hắn nhìn Vương Trung rồi lại nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Người trước không nói lời nào, người sau thì cười lạnh không nói. Ngược lại Lâm Nhược Tố cười lạnh một tiếng mà nói, ngươi là cái thá gì chứ, lại dám nói vậy với cha ta. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết gọi người. Nói xong tiểu nha đầu gầm lên giận dữ, một tiếng này chấn động cả thiên địa. Sau lưng có một mảng lớn hào quang màu tím lập lòe, hư không ma khí, dũng động, hư không ma vật, ma nhân, ma tộc, vô cùng vô tận từ trong hào quang tử sắc mờ mịt đi ra, cũng chiếm cứ cả nửa bầu trời. Giống như một cơn cuồng triều tử sắc, giằng co ngang vai ngang vế với đại quân của vũ trụ âm cực. Lâm Bắc Thần ở trạng thái phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Nhược Tố. Quỷ nữ, người... Hắn muốn hỏi xem có phải ngươi đã nhận lầm cha rồi hay không. Nhưng không hổ là lão phụ thân, hở tiểu áo bông, Lâm Nhược Tố nói thẳng. Ta không có nhận lầm người, nương của ta tên là Lâm Thiên. Sư phụ gọi người là Thiên Thiên Cô Nương, đây là chân dung của nương ta. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua toàn bộ bức chân dung trong tay của Thiên Kiêu hư không ma tộc, lập tức hiểu ra một số chuyện. Nhưng mà, nữ nhi mà Thiên Thiên sinh cho ta, hiện tại chẳng qua mới 3-4 tuổi, khuê nữ trước mắt này hốc cái gì mà lớn nhanh dữ vậy? Hắn nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh, người sau khoanh tay trước ngực vẫn cười lạnh không ngớt. Nữ nhi của ngươi, Lâm Nhược Tố, hiện tại là thống soái quân sự trí cao của hư không ma tộc. Thế nào, không ngờ tới phải không? Lâm Bắc Thần nói, ta cảm ơn ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh khẽ giật mình, Lâm Bắc Thần lại nói, phương thức giáo dục của ngươi không tệ, nữ nhi của ta có thể có được thành tựu như bây giờ, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh ngáo ra, chờ đã, phản ứng này không giống như trong mong đợi của nàng. Nữ nhi vừa ra đời đã bị ép sinh ly với Lâm Bắc Thần, không phải là phẫn nộ đến cực điểm sao, làm sao còn có thể cảm ơn? À, đúng rồi, hắn còn chưa khôi phục được ký ức thực sự của mình, cho nên đối với việc nữ nhi trở thành ma tộc không để ý chút nào. Thế là Kiếm Tuyết Vô Danh lại tiếp tục hai tay ôm ngực không nói gì. Ở một bên khác, Lý Dục nhìn hư không ma tộc đầy trời cười nói, năm đó lúc Thái Cổ tam phương tranh hùng, hư không nhất tộc người là một phương thua trận sớm nhất, nếu không thì làm sao đến mức sau này lại bị thần thánh đế hoàng lợi dụng, bây giờ ô danh ở trên lưng bị mang theo một chữ ma, ngay cả nơi sinh tồn cũng không có, không thể không bị trục xuất vào vực ngoại, dị biến thành tà vật. Một đám chó nhà có tang bây giờ cũng dám sủa loạn với ta. Trong mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức lưu chuyển hận ý, nhưng Lâm Nhược Tố thì đã vung tay lên nói, giết. Cuồng triều tử sắc lần nữa sôi trào mãnh liệt, vô số đại quân của hư không ma tộc cùng với âm cực vũ trụ ngập trời giao chiến, nhưng rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Lâm Nhược Tố tự mình xuất thủ cường thế chém giết mười mấy cường giả của âm cực vũ trụ, nhưng không cách nào thay đổi đại cuộc. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, máu của ma tộc màu tử sắc tựa như mưa to. Hư không ma tộc quả thừng từng là cả bại trận, đã mất đi nơi dừng chân, bị ép vào hư vô chi địa, dựa vào sự tồn tại vô tư điên cuồng sinh sôi duy trì chủng tộc, nhưng mà trên chỉnh thể đã trở nên lạc hậu. Sinh linh của hồng hoang vũ trụ và âm cực vũ trụ đã vượt lên họ rất nhiều. Nữ nhi ngoan, đừng sợ, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, vì phù tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, ta cũng có hậu chiêu. Một nhánh xuyên vân kiếm, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nói xong, siêu một tiếng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời chém vào thương khung. Ầm, mặt đất của đế đô rung chuyển, toàn bộ đại lục đế tinh đều lắc lư. Tâm địa chấn đến từ đế hoàng thần điện, thân phận thực sự của tòa kiến trúc khổng lồ này là vạn tộc chi ngục. Cánh cổng trung ương đột nhiên chậm rãi mở ra, giết. Một tiếng thét dài rung trời chuyển đất, sau đó chỉ thấy thiếu niên song kiếm, cấm quân Ngô Thượng Long cưỡi một con thanh long từ trong đại điện lao ra. Phía sau là các lão cấm quân tóc bạc thân mang xích giáp, vung vẩy binh khí đã dỉ xét mà lao ra. Nhánh trung thành chi sư này đã ẩn núp vô số năm, trước giờ vẫn luôn thủ vững, trấn áp vạn tộc. Hôm nay rốt cuộc đã thấy lại ánh mặt trời, từ trong vạn tộc chi ngục giết ra ngoài. Đây mới là đội quân tinh nhuệ nhất của nhân tộc, là lão binh đã từng chinh chiến ở vũ trụ hồng hoang và cả vũ trụ âm cực nữa. Hôm nay bọn hắn lại một lần nữa bước lên chiến trường, giết, vì đế hoàng, vì nhân tộc. Chiến ý ngút trời, các lão binh giống như xích giáp hồng lưu, xông vào cuộc chiến trên bầu trời, chém giết thiên địa. Sự gia nhập của nhánh quân đội cường hãn này rốt cuộc khiến cho hư không ma tộc không bị động nữa, có được cơ hội thở dốc. Cực âm chi chủ Lý Dục thấy thế cũng có chút cảm khái. Hắn đã từng chào hỏi giao phong vô số lần với nhánh quân này, đương nhiên biết cấm quân của nhân tộc là dũng mãnh vô địch. Đáng tiếc, nếu như cấm quân ở thời kỳ đỉnh phong đột nhiên giết ra, có lẽ thực sự có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng bây giờ cấm quân nhân tộc chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, là một lãm lão hủ đất vàng đã chôn tới cửa. Cổ, há lại có thể lật được đại cục của thiên địa này. Hắn lắc đầu, trong cánh cổng lưỡng giới, quân đội của vũ trụ âm cực cuồn cuộn không dứt, tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng đến tiếp viện, vô cùng vô tận, tựa như là đem toàn bộ lực lượng của vũ trụ âm cực đều kéo hết qua đây. Hư không ma tộc ra sức chém giết, cấm quân nhân tộc cũng là chấn, chống trận rung trời, nhưng lại không cách nào triệt để thay đổi cục diện. Kiếm Tuyết Vô Danh sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt có một tia do dự. Vương Trung và Châu Thiên Vận đã trực tiếp gia nhập chiến trường. Cường giả cấp thủy tổ có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn với chiến cuộc, một lần chảm diệt vô số thiên môn. Nhưng bên trong sinh vật âm cực cũng có sự tồn tại cấp thủy tổ, rất nhanh liền chặn đường và giằng co. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Âm cực chi chủ Lý Dục nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Phần mềm hách của ta đến hạn rồi, trong lòng Lâm Bắc Thần phát điên. Điện thoại di động bị tổn hại, dẫn đến việc không cách nào dùng điểm phát sóng Wi-Fi để tăng cường lực trung thành với mình được nữa, cũng không cách nào dùng việc quét mã QR để tìm sơ hở của đối phương, khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn đã xuất hiện lỗ hổng. Nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Lấy danh nghĩa của thần thánh đế hoàng đặc xá cho các ngươi. Lại có một âm thanh từ trong đế hoàng thần điện truyền ra. Đó là giọng nói của Hàn Bất Phụ. Lần lượt từng đạo thân ảnh cầm trường kiếm từ trong cánh cổng của thần điện đi ra. Người phía trước nhất bất ngờ lại chính là Hàn Bất Phụ. Phía sau hắn đám người của gia tộc Lý Thị, còn có đám người trong sứ đoàn của Cuồng Tín Đồ, nghe đồn rằng đã bị đuổi tận giết tuyệt cùng với người nhà của bọn hắn. Còn có mấy trăm tướng lĩnh cấm quân, thân mang giáp trụ chỉnh tề. Bọn hắn toàn là lão nhân trên 80 tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, chiến ý ngập trời. Giết! Tội nghiệp của các người lập tức đặc xá. Các lão tướng cấm quân đều hét lớn, vô số cường giả dị tộc từ trong đế hoàng thần điện xông ra. Những dị tộc này bị cầm tù trong vạn tộc trì ngục, quấy động lên ma diễm ngập trời, phóng xuất ra khí tức hung ác ngang ngược vô tận, tựa như là nước của đại dương tuôn ra, điên cuồng xông về phía đại quân của vũ trụ âm cực. Đây chính là kỳ binh của Lâm Bắc Thần, lấy danh tự của đế hoàng miễn xá cho dị tộc trong vạn tộc trì ngục, chỉ cần bọn hắn chiến đấu vì vũ trụ hồng hoang. Những thứ dị tộc này vốn là sinh linh của vũ trụ hồng hoang, không đội trời chung với sinh linh của vũ trụ âm cực. Huống hồ lại đạt thành thỏa thuận với thần thánh đế hoàng. Vì tự do, vì có nơi dừng chân, vì sự sinh tồn, tồn tại của chủng tộc mà triển khai chiến đấu. Cứ như vậy, cấm quân, cường giả của vạn tộc, cộng thêm lực lượng của hư không ma tộc, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể ngăn chặn được quân đội của vũ trụ âm cực, đồng thời có thể tổ chức phản kích ở trình độ nhất định. Cục diện cuối cùng cân đối trở lại. Hàn Bất Phụ cũng tự mình xuất thủ. Trước đó hắn chính là đại diện cho đế hoàng thái tử Lâm Bắc Thần, lấy thân phận truyền nhân thời không đạo giả truyền thánh chỉ, đạt thành thỏa thuận với vạn tộc. Bây giờ lại là chỉ huy quân đội, tái khởi trận thế, ổn định đại cuộc. Không hổ là thần thánh đế hoàng, ầm một tiếng. Âm cực chi chủ. Lý Dục nói, mặc dù là bố cục ở sau lưng, nhưng quả thực đã tính toán được tất cả. Đáng tiếc là người không có thức tỉnh chân ngã thì làm sao đối địch với ta. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả bố cục là không có ý nghĩa. Hắn đem chuôi kính ở trong tay ném ra, xùy một tiếng, nó hóa thành ánh sáng màu bạc bắn lên bầu trời. Vĩnh Hằng Chi Lô đang lưu chuyển phát xạ ra luân hồi chi quang, hắc bạch song sắc, lực lượng quỷ quyệt phóng ra. Vĩnh Hằng Chi Lô đột nhiên giống như một con quay lâm vào đầm lầy, dần dần chậm lại, sau đó càng ngày càng chậm, với xu thế đình chỉ vô hạn. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Hắn biết tuyệt đối không thể để cho Vĩnh Hằng Chi Lô đình chỉ, bởi vì cái này dính dáng đến luân hồi chi cục. Không nói đến đây là chìa khóa duy nhất để giải quyết tranh chấp tam giới, chỉ là để cho đám người đã hy sinh thân mình kia một lần nữa trở về, thì hắn cũng phải ngăn cản Lý Dục. Nhanh, ngăn hắn lại. Bên tai truyền đến giọng nói gấp vội của Lâm Thính Thiền. Nàng đang ở tổng bộ của đại nội chủ trì luân hồi, cảm ứng được mọi thứ ở nơi đây, vội vàng thúc giục. Đôi tay của Lâm Bắc Thần duỗi ra, hai thanh cấm quân đại kiếm xuất hiện trong tay. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, sưu một tiếng, kiếm quang, lóe lên. Lần này hắn không còn giữ lại chút nào mà bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Sưu, kiếm quang chém về phía chuôi kính. Âm cực chi chủ Lý Dục cười nói, người không có cơ hội, đại cục đã định. Hắn cũng xuất thủ, âm cực chi lực tụ tập quanh thân, hóa thành xiềng xích màu xanh tím, quét sạch, giống như một con dao long quất về phía Lâm Bắc Thần. Đây cũng là toàn lực xuất thủ, đinh đinh, hỏa tinh bắn ra tung tóe, cấm quân chi kiếm và xiềng xích âm cực va chạm. Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị, bên trong xiềng xích này ẩm chứa âm cực chi lực mạnh mẽ tràn trề, dường như vô cùng vô tận. Dưới sự va chạm, hết lần này đến lần khác, cấm quân chi kiếm xuất hiện vết rạn. Mà điều càng bất ổn chính là thiên môn mở rộng, vũ trụ liên thông. Lý Dục đạt được sự gia trì của pháp tắc đến từ vũ trụ âm cực, năng lực đang không ngừng ngưng tụ và tăng lên, gần như là vĩnh viễn không kết thúc. Theo với chiến cuộc tiếp tục, Lâm Bắc Thần cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Lực lượng của âm cực trì chủ điên cuồng tăng vọt, đã triệt để đột phá cấp thủy tổ đỉnh phong. Từng đạo xương xích màu xanh tím giống như rồng sáng thế, gào thét mà tới, răng rắc. Bích Lạc đại kiếm vỡ vụn, oanh, Hoàng Tuyền kiếm cũng sụp đổ theo. Lâm Bắc Thần cẩu thả thiêu đốt bản thân, lấy thân làm kiếm, thi triển ra kiếm thuật chí cao. Tương tự chi ý tràn ngập khắp vũ trụ. Oanh một tiếng, năng lượng kinh khủng vỡ ra, đại quân giao chiến các phương bị tác động, trong phạm vi mấy vạn dặm, trong nháy mắt quét sạch thành khu vực trống rỗng. Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu, hắn đã bị thương. Người đã không nguyện ý, thức tỉnh chân ngã, vậy thì ta đem người mai táng. Âm cực chi chủ Lý Dục, ở phía sau có 3.666 đạo xiềng xích âm cực lưu chuyển, tựa như một cặp cánh của con phượng hoàng khổng lồ, với sát ý sôi trào. Đám người Vương Trung thấy tình thế không ổn, lập tức liều lĩnh xông vào chiến trường. Minh Hoàng tứ khấu, tiếng thở dài cổ lão vang lên, cả người Vương Trung quỳ lạy giữa không trung, dạp đầu xuống đất. Minh Hoàng ở sau lưng trực tiếp hiện ra, mặt mũi rõ ràng, chính là một cự nhân uy nghiêm, râu đen mặt đỏ cũng xoay người bái lạy. Trong nháy mắt vạn dặm không vực sau lưng, quỷ khí dày đặc thét gào. Châu Thiên Vận cũng xuất thủ, hóa thành kim nhân, kim quang lấp lé. Mã bộ, xuống tấn, eo trầm, sau đó hít sâu một hơi há miệng gào thét. À đát, cộc cộc cộc. Song quyền tựa như tia chớp oanh kích ra, quyền kinh chỉ một thoáng đã phá vỡ hư không, oanh ra một đạo quang trụ rực rỡ chói mắt, đánh về phía âm cực chi chủ. Tuyệt chiêu cấm thuật của hai đại thủy tổ liên thủ, thực lực đáng sợ biết bao. Nhưng xiềng xích sau lưng của âm cực chi chủ Lý Dục tựa như lông vũ gào thét, trong nháy mắt ngưng kết ra một tấm cự thuẫn màu xanh tím ở trước người. Oanh một tiếng, năng lượng bộc phát, xiềng xích cự thuẫn tầng tầng đứt gãy. Còn Vương Trung, Châu Thiên Vận hai người lập tức bị phản chấn, làm cho trời xanh đẫm máu lảo đảo bay ngược ra ngoài. Xiềng xích âm cực trước người Lý Dục trong nháy mắt trở về hình dạng ban đầu. Lâm Bắc Thần mang thương thế xuất thủ ngăn chặn thế công của hắn để cứu hai đại thủy tổ, nhưng bản thân cũng tràn đầy nguy hiểm. Lâm Nhược Tố thấy vậy liền muốn viện thủ nhưng lại bị Kiếm Tuyết Vô Danh ngăn lại. Sư phụ, chờ đã, hắn sẽ trở lại. Ai? Nhìn thì biết, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Sư một tiếng, ầm. Xiềng xích âm cực phá không mà tới, thân thể của Lâm Bắc Thần bị xuyên thủng, bị móc trên không trung. Đám người Hàn Bất Phụ Vương Trung như thiêu thân lao vào lửa mà xông tới, nhưng bị năng lượng lĩnh vực của âm cực chi chủ ngăn lại, căn bản không cách nào tới gần. Tranh đoạt vô số năm, hôm nay hạ màn, trên mặt Lý Dục hiện lên vẻ cô đơn. Từ nay về sau, tam giới ta làm chủ, hắn thấp giọng lẩm bẩm có chút cô đơn. Lúc ngẩng đầu nhìn lại Lâm Bắc Thần, sát cơ trong lòng khẽ động mà nói, cuộc chiến của ta và ngươi kết thúc ở đây, mời lên đường. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng, trên không trung của đại lục đế tinh đột nhiên có một mảng triều tịch của thiên trận chuyển tống phun trào, tựa như mặt trời treo ngược dốc ánh sáng xuống vô cùng to lớn. Sau đó là một mảnh đường nét của đại lục, trong đó từ trong triều tịch của thiên trận chuyển tống chậm rãi xuất hiện. Đại lục Đông Đảo Trần Châu rốt cuộc đã bị truyền tống đến không trung của đại lục đế tinh, chậm rãi rơi xuống hướng về khu vực hạch tâm của trung tâm đế tinh đại lục, bổ sung vào vị trí thiếu. Sự biến hóa này nằm ngoài dự liệu của âm cực chi chủ. Đám người Vương Trung, Châu Thiên Vận nhìn đại lục ầm ầm giáng lâm, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Kiếm Tuyết Vô Danh thì ánh mắt phức tạp, dường như đang cân nhắc cái gì đó. Hàn Bất Phụ cùng đám người đến từ Đông Đạo Trần Châu mơ hồ phân biệt ra đại lục khoảnh không xuất hiện này chính là tổ địa của đám người, không khỏi ngạc nhiên. Đại lục Đông Đạo Chân Châu nhìn có vẻ như chậm rãi rơi xuống nhưng thực ra là tốc độ rất nhanh. Âm cực chi chủ Lý Dục trong lòng có chút bất an. Ở bên cạnh vô số đạo xiềng xích gào thét lao ra, muốn trực tiếp hủy diệt mảnh đại lục này. Nhưng biên giới của Đông Đạo Chân Châu thần quang lấp lóe, toàn bộ đại lục đế tinh đầu giống như là mẫu thân đang hoan nghênh đứa bé trở về, cho nên sinh ra cộng hưởng kỳ dị, phóng phất ra lực lượng hào hùng mênh mông, bảo vệ luôn đại lục Đông Đạo Chân Châu, chuẩn bị tiếp ứng. Loại lực lượng này hùng hồn không gì sánh được, giống như vĩ lực sáng thế không thể kháng cự. Xiềng xích âm cực còn chưa tới gần đã bị chấn nát, âm cực chi chủ nhất thời nghẹn ngào, thần thánh đế hoàng. Loại khí tức của lực lượng này hiển nhiên giống với kẻ địch vĩnh hằng trong sinh mệnh quán. Âm cực chi chủ nhìn về phía Lâm Bắc Thần bị mình gắn trên không trung, rốt cuộc đã sắp thức tỉnh rồi sao? Không đúng, khí tức trên người hắn không có gì thay đổi. Mà lúc này Đông Đạo Chân Châu đã triệt để khảm nạm vào đại lục đế tinh, giống như là một mảnh ghép cuối cùng của một loại đạo tắc nào đó đã được hoàn thành. Một cỗ khí lưu kỳ dị ở trong thời gian một phần vạn giây đột nhiên phát xạ qua, tràn ngập toàn bộ đại lục đế tinh. Cả đại lục chấn động, trên bầu trời quang minh đại tác, mặt trời vốn dĩ phát xạ ánh sáng bỗng nhiên càng thêm chói mắt. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng đã triệt để, sắp tắt mấy lần, lại giống như một ngọn đèn được đánh bóng, một lần nữa bị châm lửa, phóng xuất ra quang minh vô lượng. Quang minh tái hiện, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm giác được, điện thoại vỡ vụn bị bản thân đẻ vào cơ thể, vậy mà đột nhiên bị thiêu đốt nóng lên. Hóng phóng xuất ra năng lượng nham tương nóng rực tràn vào thân thể Lâm Bắc Thần. Những xiềng xích âm cực cắm vào cơ thể hắn trực tiếp bị cắt đứt. Âm cực chi chủ Lý Dục vẻ mặt cảnh giác. Rốt cuộc đã sắp khôi phục rồi sao? Nhưng mà nháy mắt sau đó suy một tiếng, quanh thân thể Lâm Bắc Thần cũng có năng lượng âm cực hùng hảo mênh mông tuôn ra. Tinh khiết và mênh mông, cao quý giống như chúa tể của cực âm vũ trụ vậy. Từng đạo xiềng xích màu xanh tím từ trong hư không quanh cơ thể Lâm Bắc Thần chui ra, hùng hãn vũ động giống như là thần long tộc đàn thôn phệ chư thiên vậy. Có trọn vẹn là 7.727 đường. Cái gì? Chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Bắc Thần. Một màn này khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây người. Ngay cả âm cực chi chủ Lý Dục cũng là tâm thần cuồng loạn, dường như không dám tin vào đôi mắt của mình. Âm cực chi lực, thứ mà Lâm Bắc Thần thi triển lại là cực âm chi lực. Hơn nữa càng thêm tinh thuần và cường hãn so với hắn, cao cấp hơn cực âm chi lực của hắn. Xung quanh vô số đại quân âm cực, vô số cường giả của âm cực vũ trụ, trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được sự tác động uy áp đến từ linh hồn. Rất nhiều âm cực thủy tổ trong mặt lộ vẻ chấn kinh và hoang mang. Bọn hắn hoang mang bởi vì âm cực chi lực trên người của Lâm Bắc Thần, so với Lý Dục thì càng giống như sự tồn tại chí cao, đã từng là chúa tể của cực âm vũ trụ. Nhất là rất nhiều lão bộ hạ cũ của cực âm chi chủ. Những cường giả âm cực trung thành tuyệt đối nhịn không được có một loại xúc động nước mắt lưng tròng, giống như cô nhi đang loay hoay vô số năm tháng trong bóng đêm, như nữ nhân vùng vẫy vô số năm trong sa mạc, cuối cùng nhìn thấy được trưởng bối mà mình quan tâm nhất, thân cận nhất. Loại rung động phát ra từ linh hồn và bản nguyên kia quả thực không cách nào tự điều khiển. Đinh! Xiềng xích va đập vào xiềng xích, hỏa tinh bắn ra. Lý Dục điều khiển xiềng xích lại giống như đậu hủ gặp phải kim thiết, trong nháy mắt bị cắt nát từng tầng, suy một tiếng, mũi khóa xuyên qua ngực, Lý Dục cứng đờ tại chỗ, hắn không thể tin được mà cúi đầu. Máu tươi thuận theo xiềng xích âm cực chi lực ngưng tụ tí tách rơi xuống. Ngươi! Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, siêu một tiếng, cự ly rút ngắn lại, Lâm Bắc Thần dường như đứng trước mặt hắn. Thế nào? Không biết bản thân ngươi sao? Lâm Bắc Thần mở miệng nói chuyện, âm thanh đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Người rốt cuộc là ai? Lý Dục hoảng hốt, bởi vì âm thanh của Lâm Bắc Thần như thế này hoàn toàn tương tự với hắn. Ta chính là ngươi, ta chính là âm cực chi chủ. Lâm Bắc Thần nói, xem ra, ngươi đã quên chuyện trước kia. Ta đã quên chuyện trước kia. Lý Dục thần sắc mờ mịt, không thể nào. Hắn đã luyện hóa hồn kính và biết được tất cả. Hắn chính là âm cực chi chủ, là thánh giả, là trí cường giả thế gian, sinh ra, đã từng ngang vai với là thần tộc của Hồng Hoang vũ trụ. Là chủ duy nhất của âm cực vũ trụ, hắn thậm chí đã nắm trong tay tất cả lực lượng liên quan đến vũ trụ âm cực. Lấy hồn kính mở thiên mang, a thiên môn, triệu tập đại quân đau khổ chờ đợi từ vũ trụ âm cực đến, ra lệnh một tiếng là ngàn vạn sinh linh trong toàn bộ âm cực vũ trụ đều phải hiệu chung với mình. Hoang đường, Lý Dục gào thét, hai tay túm lấy xiềng xích đột nhiên bạo loạn nói, ăn nói bừa bãi, ta mới thực sự là âm cực chi chủ, người giả mạo ta. Hai, Lâm Bắc Thần thở dài một tiếng, chấm mất nghiệp quả, bóc ra áp niệm, vứt bỏ dã tâm, buông xuống cố chấp. Người chẳng qua là mặt trái của ta. Nói hiệu nói vượn, Lý Dục cười to. Đừng hòng mê hoặc tâm trí ta, chúng quân nghe lệnh, giết. Âm cực đại quân ở chung quanh bỗng nhiên xuất hiện dao động và hỗn loạn. Triệt hồi, Lâm Bắc Thần mở miệng, âm cực chi lực cao cấp và tinh khiết bành trướng ra. Phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo thân ảnh to lớn và hư ảo cao cả vạn trượng, người mặc đế bào đồi động. Đầu đội hoa quan, nguy nga không thể với tới, không thể nhìn gần, tựa như chúa tể trí cao của nhân gian nhìn khắp tứ phía. Là bệ hạ, là hồn thân của bệ hạ. Vô số lão nhân âm cực rồi âm cực thủy tổ nhìn thấy một màn này không khỏi lần lượt kích động vạn phần quỳ giữa hư không mà cúng bái, từng người một nước mắt như mưa. Bọn họ từng đi theo vị vĩ nhân này nam chinh bắc chiến, đã từng thống nhất vũ trụ âm cực, lập xuống vô số công tích, kết thúc thời đại chia cắt hỗn loạn, khiến cho vũ trụ âm cực đi về phía đỉnh phong hòa bình vĩ đại. Bất kể là thiên tài kiệt ngạo, hung chủ ương ngạnh, hay vệ đạo giả hà khắc, hay là tên điên có loạn tới đâu, ở trước mặt vĩ nhân này thì đều phải cúi gối gục đầu. Vĩ nhân này đã từng vì các sinh linh âm cực xuất lĩnh tùy tùng cuồng nhiệt mà đánh vào hồng hoang. Hắn từng hứa hẹn sẽ vì toàn bộ sinh linh của vũ trụ âm cực tìm được con đường vĩnh thế an khang, thế là một mình rời đi. Không ngờ rằng giờ này ngày này rốt cuộc lần nữa xuất hiện, rút quân, triệt thoái ra phía sau. Các thống soái của đại quân âm cực lập tức hạ lệnh rút quân, từng mảng lớn đại quân giống như thủy triều triệt thoái, bọn hắn vĩnh viễn hiệu trùng với âm cực chi chủ. Một màn này khiến đám người Vương Trung và Châu Thiên Vận vừa vội vừa sợ. Tại sao lại có biến hóa như thế này? Lâm Bắc Thần lại là âm cực chi chủ sao? Vậy tất cả những gì bọn hắn làm trước đó chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Chẳng phải đều đang may áo cưới thay cho âm cực chi chủ sao? Thế thì thần thánh đế hoàng đã đi đâu? Lý Dục thần sắc mê mang, đôi tay của hắn nắm lấy đầu quát ẩm lên. Không thể nào, ta mới là âm cực chi chủ. Ta không phải ư, tại sao? Vậy thì ta là ai? Ta là ai? Hắn gào thét, mái tóc dài bay tán loạn, đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó và phá ra cười. Không sai, ta không phải âm cực chi chủ, ta không phải là ngươi, ta là đế hoàng, ta là thần thánh đế hoàng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, âm cực chi lực trong cơ thể Lý Dục giống như nước sôi dội tuyết mà tiêu tán, thay vào đó là hồng hoang chân khí vô cùng vô tận. Đây là lực lượng vượt xa các thủy tổ của vũ trụ hồng hoang, như thể là trong nháy mắt hắn đã khôi phục ký ức, tất cả lực lượng lần nữa quay về cơ thể. Mặt trời mênh mông, một màn đảo ngược này trực tiếp khiến tất cả mọi người nghẹn họng chân chối. Đám người Vương Trung trực tiếp hoài nghi nhân sinh, Kiếm Tiết Vô Danh cũng bối rối. Tất cả những điều này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Thật sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng tất cả bộ phận, phần cứng, phần mềm của điện thoại dung nạp vào trong cơ thể, triệt để tan rã, toàn bộ đều hóa thành hồng lưu năng lượng kỳ dị, sôi trào mãnh liệt rồi tản vào trong tứ chi bách hải. Lại có một số ký ức bắt đầu thức tỉnh. Ngươi là thần thánh đế hoàng, vậy thì ta là ai? Theo giọng nói của Lâm Bắc Thần vang lên, lực lượng khí tức quán cũng phát sinh biến hóa. Hồng hoang chân khí càng cường đại, hùng hồn mênh mông cao quý hơn. Từ trong thân thể Lâm Bắc Thần mãnh liệt phun trào, tựa như mặt trời, tựa như vầng trăng, trong nháy mắt trải rộng, tràn ngập cả chư thiên, chiếu rọi đại lục đế tinh, thậm chí phát xạ ra bốn phương tám hướng của hư không vũ trụ. Thần thánh đế hoàng chi lực, đây là lực lượng đứng ở đỉnh phong của vũ trụ này, là pháp tắc của vũ trụ này. Đồng dạng một thân ảnh bằng năng lượng khổng lồ khoác chiến giáp màu vàng sáng, cầm trường kiếm trong tay, bệ nghệ tứ phương nhìn xuống thiên hạ, xuất hiện sau lưng của Lâm Bắc Thần, tựa như chúa tể hồng hoang, tàn mát ra sự tôn quý và lực lượng không gì sánh nổi. Bệ hạ, Vương Trung trong nháy mắt động dung, thân thể của Châu Thiên Vận cứng đờ, trong mắt có nhiệt lệ nóng hổi. Rất nhiều lão cấm quân thủy tổ thấy một màn này không khỏi lần lượt nước mắt như mưa, quỳ xuống giữa hư không. Ngài rốt cuộc trở về. Làm sao có thể không kích động? Vô số năm trước đó thần thánh đế hoàng biến mất, có người nói là bên trong đế hoàng thần điện chữa thương, có người nói là đã vẫn lạc, có người nói là chinh chiến vũ trụ âm cực, cũng có người nói là hóa thân chuyển thế đầu thai. Mặc dù để lại rất nhiều bố trí, nhưng đối với những người đã từng thề sống thề chết mà hiệu chung, đi theo như bọn hắn mà nói, thì giống như là đứa trẻ mất đi phụ thân, giống như tín đồ mất đi tín ngưỡng. Ai có thể hiểu được sự mê mang, tưởng niệm và bi thương của bọn hắn từ thời vạn cổ cho tới nay. Bọn hắn qua vô số ngày đêm, nằm mơ cũng nhớ đến một ngày đó, có thể một lần nữa nhìn thấy vị quân chủ vĩ đại, vô địch, đã từng xuất lĩnh bọn hắn chinh chiến tứ phương kia. Hôm nay, lực lượng quen thuộc và uy áp này rốt cuộc lại xuất hiện. Không sai, không ai có thể giả mạo thần thánh đế hoàng. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao vừa rồi khi Lý Dục tản mát ra đế hoàng chi lực, rất nhiều người chấn kinh, thân cận nhưng vẫn mơ hồ mang theo sự nghi hoặc, không có hỏi thăm ngay lập tức. Trong hai con ngươi của Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên bắn ra thần mang, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, tưởng niệm và phẫn hận trong đôi mắt giao thoa, khó phân cao thấp. Kinh hãi nhất thì không ai qua được Lý Dục, hắn triệt để cứng đờ tại chỗ. Hắn cho rằng bản thân là âm cực chi chủ, kết quả không. Hắn cảm thấy mình là đế hoàng, kết quả không nốt. Vậy thì hắn rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần nhìn xuống dưới mà nói, vốn cho rằng mấy lần luân hồi có thể tẩy sạch ác niệm và cố chấp, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ngươi dãy giụa trong luân hồi, trải qua thập thế vẫn khó mà tiêu trừ. Ta rốt cuộc là ai? Lý Dục ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Hắn điên loạn gào thét, ngươi mau nói cho ta biết. Lâm Bắc Thần trầm mặc một lát như thể đang dung hợp ký ức mới. Ngươi là ta là ngươi. Chúng ta là thần thánh đế hoàng, là âm cực chi chủ, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Ác dục và cố chấp là ngươi, hy sinh và thiên dục là ta. Lâm Bắc Thần nói, Lý Dục khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó hắn như thể bị đánh đòn cảnh tỉnh. Trong nháy mắt liền nhớ ra nhất, rất nhiều. Âm cực chi chủ chém mình, đế hoàng thần thánh chém mình. Ác với ác tương dung chính là hắn. Thiện với thiện tương dung thì là Lâm Bắc Thần. Thiên cổ đã từng đánh cược, thua rồi. Hắn cúi đầu, đã thua hai ván, cười khổ. Nụ cười tiếp theo lại trở nên dữ tợn. Vậy thì thế nào? Ta vẫn chưa chết, ta còn sống là còn cơ hội. Ta... Lời còn chưa dứt thì thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như băng tuyết bị hòa tan. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu vô cùng hoảng sợ. Ta chết rồi thì các ngươi cũng sẽ chết. Cho dù có chém thân thì cũng không chém đứt được ràng buộc. Ngươi muốn tự sát sao? Lâm Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi nói. Ngươi và ta sớm nên tan biến khỏi thế giới này, cứ để cho người sau này khống chế vận mệnh của tam giới đi. Nói xong thân hình của hắn cũng dần trở nên hư ảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh, ánh mắt người sau như kiếm, nhưng cũng mang theo một tia hoảng sợ. Thật xin lỗi. Phi, cái tên hèn nhát nhà ngươi, muốn dùng loại phương thức này để trốn tránh sao? Không phải trốn tránh, là bù đắp. Người cũng không còn nữa thì làm sao bù đắp? Ta không ở đây nữa, hắn vẫn còn ở đó. Cuộc đối thoại đơn giản, thân hình của Lâm Bắc Thần cùng Lý Dục bắt đầu mơ hồ. Hai cỗ lực lượng mạnh nhất tam giới đương thời kinh hoàng hiện thế, sau đó phóng lên tận trời, xoắn xuýt cùng với nhau, huyễn hóa thành một đạo cự kiếm hắc bạch song sát, quét đi quét lại, đã chấn nát chuôi kính ngân sắc kia, tiêu trừ trạng thái trì trệ của vĩnh hằng chi lô. Cự kiếm khẽ chấn động, dường như có sự dãy giụa, mà lúc này siêu một tiếng, một đạo lưu quang trôi nổi trong đại hoang thần thành, bay lên không trung của đại lục Đông Đạo Chân Châu phóng ra ngoài, một đầu của nó ghim vào vĩnh hằng chi lô. Trong nháy mắt sau đó, vĩnh hằng chi lô tản mát ra vĩ lực vô tận, toàn bộ bầu trời đều bị vòng xoáy hắc bạch này bao phủ. Tất cả luân hồi chi lực trước đó hiện lên hình vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, cự kiếm hắc bạch song sắc này sát nhập vào trong vòng xoáy luân hồi từng chút rồi biến mất. Oanh một tiếng, sóng năng lượng xung kích vô hình trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập vũ trụ hồng hoang, cũng xuyên qua từng đạo thiên môn, lan tràn vào vũ trụ âm cực, càng xuyên qua tường ngăn đến được thế giới vực ngoại. Tất cả cường giả cấp thủy tổ cảm nhận một cách rõ ràng, trong khoảnh khắc này, pháp tắc của thế giới đã bị sửa chữa, thời đại luân hồi đã triệt để giáng lâm. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, kết quả cuối cùng như vậy, không ai nghĩ tới. Chỉ có một số ít chí cường giả, thân cận đã từng đi theo hai đại quân chủ, mới mơ hồ hiểu ra, vì hòa bình chi cục của tam giới luân chuyển, mà quân chủ đã hy sinh bản thân, tự chám bản thân, dung hợp, rèn luyện ngàn vạn năm, chỉ vì cục diện hôm nay, bọn hắn thành công rồi, tất cả đều kết thúc rồi à? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh hô một tiếng, bởi vì sau khi cường quang tán đi, ở nơi mà hai đại quân chủ biến mất, có một đạo thân ảnh bạch y như ngọc chậm rãi xuất hiện. Mỹ Nam tuyệt thế, anh Tuấn vô song, không phải là Lâm Bắc Thần thì là ai? Thì ra là vậy, Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Cái gọi là điện thoại chẳng qua chính là quả kết tinh của đế hoàng thần thánh và âm cực chi chủ, cho nên mới có thể không gì không làm được. Từ áp tu luyện, về mặt bản chất là đem lực lượng của hai đại quân chủ từng chút một quá độ cho mình. Còn Lý Dục sở dĩ có thể thức tỉnh ở một kiếp này, có thể lặng yên không một tiếng động, có được lực lượng cường đại như thế, chính là vì có sự ràng buộc với mình. Hai người vốn là một thể, tu vi của một người tăng trưởng, người khác cũng là nước lên thuyền lên. Là sự trưởng thành của mình đã kích hoạt Lý Dục. Nhưng mà hai đại quân vương, vì triệt để tiêu trừ dục niệm đều đã ném lô tự vẫn rồi, tại sao mình vẫn còn sống? Đoạn trí nhớ trên địa cầu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lòng bàn tay quán mở ra, có một đạo trường kiếm hắc bạch song sắc chậm rãi trồi lên. Kiếm tiền trì vị, thoát khỏi ràng buộc, chấp âm dương, trưởng luân hồi. Chân ý của 12 chữ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu, rất nhiều tin tức lưu chuyển. Sự huyền bí của tam giới liền quy kết vào trong đầu. Đồng thời trong đầu quán cũng hiện lên một hình ảnh. Ở trong vũ trụ âm cực xa xôi, chấn bia ngày trước từng miếng vỡ vụn. Những lực lượng không thuộc về cực âm vũ trụ tiêu tán theo. Còn thân ảnh của một vị khoanh chân ngồi trên chiến vực dưới tinh hoang vu kia cũng theo đó lộ nụ cười rồi biến mất. Thì ra thần thánh đế hoàng mà mình gặp được vũ trụ âm cực ngày đó chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh. Chẳng chắc là hắn có thể nói sớm đã chờ ngươi. Lúc đó hắn đã biết tất cả rồi phải không? Chà, ngươi không sao chứ? Đại hiếu nữ Lâm Nhược Tố lớn tiếng nói, ngươi vẫn còn sống sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra, hắn thu hồi hắc bạch kiếm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy gương mặt với thần sắc phức tạp của kiếm tuyết vô danh, nàng thậm chí còn chưa kịp chất vấn đế hoàng, chưa kịp vạch trần tiểu âm mưu của mình. Tất cả liền bị một câu thật xin lỗi của đế hoàng giải quyết. Vẻ mặt của nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nở nụ cười về phía Lâm Bắc Thần. Sau đó cảm thấy không thích hợp, liền dựng lên một ngón giữa trắng nõn. Lâm Bắc Thần cũng cười. Ánh mắt quán xuyên qua vô tận, nhìn thấy Thanh Lôi ngồi ngay ngắn dưới ma uyên, nhìn thấy được Thiên Thiên ở địa vực hư không ma tộc, nhìn thấy Thiến Thiến của tổ chức đại nội, nhìn thấy Nhạc Hồng Hương đang hôn mê mà vẫn nở nụ cười, nhìn thấy Dạ Vị Ương ở bên ngoài chiến trường, nhìn thấy Bạch Khâm Vân, Mễ Như Yêm, Viêm Ảnh, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhan Tế Ti, Nhàn Như Ngọc, Hồ Mị Nhi, Lý Nhất Điểm, còn nhìn thấy cả những cố nhân trong luân hồi kia. Tiên kiếm, tay hắn cầm tiên kiếm một kiếm chém ra, một kiếm này chém cả luân hồi. Trong hư không có vô số đạo thân ảnh xuất hiện, Tần Chủ Tế, Lăng Thần, Hàn Thượng Hương, Mộ Dung Thiên Giác, Ban Hổ, Lăng Ngọ, Lăng Chỉ, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Tần Lan Thư. Đã chấp trưởng luân hồi thì ta đương nhiên phải mở rộng hậu cung, à không, là mở cửa sau. Lâm Bắc Thần nở nụ cười du côn, hắn đem đám người trong luân hồi đều cưỡng chế cho sống lại. Ta vì tam giới mà đổ máu, ta vì vạn linh mà chịu đạo. Thỉnh thoảng tùy hứng, làm tiểu tâm tư một chút thì đã sao? Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, huống hồ đây đều nằm trong kế hoạch từ lúc ban đầu. Tiến sĩ đạo rồi canh kim thần triều, thiên dự tinh hệ đã hy sinh nhiều người như vậy, không phải đều vì luân hồi hay sao? Lấy luân hồi phục sinh đám người này là kế hoạch ban đầu của Tần Chủ Tế. Dù sao ta mặc kệ, người khống chế tam giới cũng là người. Ta mới không thèm đại công vô tư, ta có bị ngớ ngẩn đâu. Ta chính là thích mở hậu cung. Mọi việc kết thúc, Lâm Bắc Thần một thân nhẹ nhõm cầm kiếm trong tay, không nhịn được mà muốn trăng bức. Hắn nhìn khắp tứ phía, nghênh đón ánh mắt của mọi người, dương dương đắc ý bật cười ha hả mà nói. Các vị, kiếm tiên ở đây. Ok, như vậy thì chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện Kiếm Tiên Kỳ Hoa này. Ông nào nghe đến đây rồi mà mẹ còn hỏi tôi là chuyện này còn hay không là tôi chửi đấy nhá. Tôi đéo hiểu các ông như nào nữa. Có mấy cái chuyện kia là nó đến phần cuối nó hết mẹ rồi. Các ông cứ hỏi là anh ơi sao không gửi em phần tiếp mẹ. Chẳng nhẽ mình là một cái người đã trải qua việc mẹ mình giáo dục ít nhất là cũng phải học hết lớp 5. Mà đọc hết một bộ truyện còn không biết là nó hết hay không à. Mà mỗi một cái bộ truyện sau khi nó hết, tôi còn nói vào đấy là bộ truyện này hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một bộ mới, hầu như bộ nào tôi cũng nói thế. Thế mà cứ, anh ơi, sao anh không gửi chuyện tiếp cho em mà rõ ràng mình gửi hết mẹ rồi. Chả hiểu kiểu gì, mẹ văn hóa lớp 5 không lẽ bây giờ nó lại lùn đến mức ấy. Không biết được như nào là hết là không nữa à? Thật sự không đỡ được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới như tôi đã thông báo rồi. Chỉ cần hết phần này thôi là buổi tối tôi sẽ bật táp phần khác lên luôn. Quát lên luôn anh em nhé. Hy vọng là anh em thích bộ này. Chúng ta sẽ hẹn gặp vào bộ sau.